Bình Tâm xin chào các bạn đến với kênh Bình Tâm Audio cùng tập truyện Đầu La Đại Lục. Các bạn cùng nghe Bình Tâm đọc tập tiếp theo nhé. Đường Hạo và Đại Sư đều không mở miệng, bọn họ nhìn Đường Tam, trong mắt tràn ngập quang mang đầy phức tạp. Đường Tam theo hai vị phụ thân đi tới trước mặt Vĩnh Vinh và Áo Tư Tạp. Sau khi được Hải Tần chi lực làm dịu bớt, thần sắc bọn họ đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn uể oải như trước, cố gắng đứng lên một cách yếu ớt. Đường Tam vươn hai tay đặt lên vai hai người, đem hai luồng hải thần lực tinh thần rót vào trong cơ thể hai đồng bọn. Được luồng lực lượng này duy trì, Áo Tư Tạp và Vĩnh Vinh rốt cuộc miễn cưỡng đứng lên. Nhị ca, Vĩnh Vinh, đại ân không thể nói bằng lời. Vũ hồn cũng không biến mất, ta đã dùng hải thần lực một lần nữa đánh thức chúng. Chúng cần một quãng thời gian dài để khôi phục lại. Áo Tư Tạp cười. Cứu sống một người cần một tháng khôi phục, cứu một vị thần cần một năm. Đây là vụ mua bán không tệ, so với Hương Tràng thì tốt hơn nhiều, bất quá đừng xảy ra nữa mới tốt. Vĩnh Vinh đôi mắt ửng đỏ nhìn Đường Tam, định kêu lên một tiếng Tam ca, nhưng rốt cuộc không nói nên lời. Đường Tam xoay người nhìn Tiểu Vũ, đang nằm trong lòng những Hị Long, cố gắng nén tình cảm trong lòng, nói với mọi người. Bị đông cho thời gian 3 ngày, từ lúc này chỉ còn lại 1 ngày 1 đêm. Lần trước, các nàng xuất hiện là vì quá đột ngột. Ta đối với thực lực của Bị Đông hoàn toàn không biết gì. Hiện tại ta sống lại, cho ta 1 ngày, ta có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Tái chiến với Bị Đông và Thiên Nhật Tuyết, ta có niềm tin hoàn toàn hủy diệt các nàng. Mọi người hãy tin tưởng, Tuyết Băng phải trấn an 3 quân tướng sĩ cho tốt. 1 ngày sau, chính là lúc quyết chiến. Dạ, lão sư, người yên tâm, ngay bây giờ ta sẽ thông báo cho 3 quân tin tốt lành này. Người yên tâm, ta sẽ phong tỏa tin tức nghiêm mật, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương biết. Nghe Đường Tam nói có niềm tin có thể hoàn toàn hủy diệt 2 vị thần của đối phương, trong mắt Tuyết Băng khó che giấu vẻ hưng phấn. Đường Tam tiếp tục. Hiện tại xin mọi người để nơi này lại cho ta, ta cần tĩnh tâm khôi phục thần lực. Mọi người đều gật đầu. Các tướng lĩnh được Tuyết Băng lãnh đạo lui ra ngoài. Sau đó là đám Độc Đô La, Đại Sư Đường Hạo với Lần Đức, Liễu Nhị Long, còn có Vĩnh Vinh và Áo Tư Tạp ở lại sau cùng. Đại Sư nhịn không được nói, Tiểu Tam, thật sự là có tin tưởng sao? Lấy một chọi hai đối với thần cấp kỹ xảo sợ rằng không có hiệu quả. Đường Tam tự tin, phụ thân, người cũng là sư phụ của con, còn là do người dạy dỗ, chẳng lẽ người còn chưa tin con sao? Con đã nói dối bao giờ? Yên tâm đi, con đã biết được sơ hở của Bị Đông và Thiên Nhật Tuyết. Chỉ cần cẩn thận một chút, nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Đại sư nhẹ nhõm một chút. Vậy thì tốt quá, thế nhưng con nhất định phải nhớ kỹ, cho dù thế nào cũng phải lấy tính mạng của mình làm trọng. Ta cũng không thể chịu được một lần nữa, người tóc bạc phải đưa tiễn kẻ đầu xanh. Nói xong, vẫy tay với Liễu Nhị Long và Vân Lan Đức, xoay người đi ra ngoài. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ trong lòng Liễu Nhị Long, cô nén tương cảm trào dâng. Mẫu thân, phiền người chiếu cố cho Tiểu Vũ. Liễu Nhị Long liếc nhìn Đường Tam thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả mọi người đều ra ngoài, chỉ có Đường Hạo ở lại sau cùng. Sau khi những người khác đã ra hết, Đường Hạo mới chậm rãi đi tới trước mặt Đường Tam. Con đã quyết định. Đường Tam sửng sốt. Phụ thân, người làm sao vậy? Con đã quyết định cái gì? Đường Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Tam. Không cần đóng kịch nữa, con gạt được mọi người, nhưng không thể nào gạt được ta. Con là đứa con ta sinh ra, có nhiều điểm rất giống ta. Có một điểm ngay cả con cũng không biết, tuy rằng chuyện con vừa nói cho dù là vẻ mặt hay sự kiên định tự tin đều không có sơ hở. Thế nhưng lúc con nói dối, tay phải của con theo bản năng sẽ nắm lấy góc áo của mình. Điểm này giống y như ta khi trước. Trước kia ta không chú ý tới con bởi vì quả thật con không nói dối. Nhưng vừa rồi, lúc con nói chuyện với mọi người, con lại làm động tác như vậy. Lấy một chọi hai, đối mặt song thần, con có thể nắm chắc tất thắng sao? Cho nên ta kết luận, quyết định con cũng không phải là chiến thắng các nàng mà là đồng quy ư tận. Đó cũng là kết quả tốt nhất mà con có thể đạt tới, có đúng không? Đường Tam nhìn phụ thân, tới bây giờ cũng không biết phụ thân lại hiểu về mình đến như vậy. Yên lặng gật đầu.